Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1217, chương 19, vẫn là không biết. Đinh Hương sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Bạch Lưu Diệc, lại quay đầu nhìn về phía Niệm Niệm. Vì sao chủ tử muốn an bài nàng ở tại bên trái phòng nhỏ? Nàng chỉ là một người làm mà thôi, liền xem như đại nha hoàn cũng không nên là như thế này đãi ngộ. Nàng tại đại thiếu gia bên người hầu hạ nhiều năm như vậy, cũng chưa từng ở bên trái phòng nhỏ ở đây qua một đêm. Nữ nhân này, dựa vào cái gì? Niệm Niệm nhưng lại không quan trọng. Nàng nguyên bản là nghĩ đến đơn độc ở một cái phòng càng dễ dàng một chút. Nếu là cùng cái này đối với nàng có thành kiến Đinh Hương ở cùng một chỗ, đối với nàng mà nói chính là một trói buộc. Đinh Hương, ngươi đi đem trái phòng nhỏ thu thập được, lại để cho Ngọc Tích vào ở. Bạch Lưu Diệc nguyên muốn thốt ra Niệm Niệm hai chữ, cuối cùng vẫn nuốt xuống. Ngọc Tích cái tên này, với hắn mà nói thật đúng là có chút khó đọc. Đinh Hương ám trầm sắc mặt lại cũng không kềm được, để cho nàng đi thu thập trái phòng nhỏ. Ngọc Tích một cái nha hoàn ở phòng, lại muốn nàng đi thu thập. Làm sao? Nhìn nàng nửa ngày bất động, Bạch Lưu Diệc rốt cục đem ánh mắt rời được trên người nàng. Con người hơi híp một chút, Đinh Hương toàn thân run lên, vội vàng khom người nói: "Nô tỳ cái này đi." Vừa nói, trong lòng âm thầm thở ra một hơi đến, quay người đi ra ngoài phòng. Niệm Niệm thấy thế, đeo lấy bọc quần áo cũng phải đi theo đi qua. Bạch Lưu Diệc lại hơi nhíu mày lại, cười nói: "Ngươi chờ một chút, ta có lời muốn hỏi ngươi." Niệm Niệm đành phải dừng lại, có thể cặp kia cẩn thận lông mày lại nhẹ nhàng vặn lên. Nàng đeo lấy bọc quần áo rất mệt mỏi, không thể để cho nàng hồi gian phòng của mình bỏ đồ xuống lại nói sao? Bạch Lưu Diệc liền làm như không nhìn thấy trên mặt nàng phức tạp oán niệm biểu lộ. Nhà đầu này thật là thú vị, không nghĩ tới biểu lộ như vậy rõ ràng. Tu vương gia thế nhưng là cái hỉ nộ không lộ ra nhân vật. Chính là tu vương phi cũng từ trước đến nay là cười tủm tỉm đem người bước đến góc chết. Làm sao Niệm Niệm nhưng lại đem hỉ ác đều biểu hiện tại trên mặt. Còn là nói, nàng đã chán ghét hắn đến loại tình trạng này. Ân, đây không phải là một hiện tượng tốt. Bạch Lưu Diệc vừa nghĩ, vừa đi đến vừa rồi ngồi trên giường. Đưa tay đem bàn cờ bên trên quân cờ từng bước đặt ở hộp cờ bên trong. Thuận miệng hỏi, người am hiểu nhất là cái gì? Am hiểu cái gì? Nàng am hiểu chế độc. Hắn dám lưu lại nàng sao? Nói không chừng quay đầu là có thể đem hắn cho độc chết. Niệm Niệm trong lòng ác liệt nghĩ đến, nhưng vẫn là cười trả lời. Ta am hiểu hầu hạ chủ tử. Khục, Bạch Lưu Diệc kém chút bị bản thân nước miếng cho nghẹn đến. Hầu hạ chủ tử, lời này nàng cũng dám nói. Niệm Niệm nhíu nhíu mày. Nàng rõ ràng nghe ra hắn cười trào phúng. Bạch Lưu Diệc lập tức quay đầu đi, sửa sang lại sắc mặt, biểu lộ lập tức nghiêm túc mấy phần. Ánh mắt vừa vặn rơi vào trên tay bàn cờ bên trên, liền hỏi, biết đánh cờ không? Niệm Niệm sững sờ, trong tay bọc quần áo cũng rất tùy ý đặt ở một bên trên mặt bàn. Đánh cờ, nàng nhưng lại biết, bất quá không quá ưa thích, cũng không cẩn thận nghiên cứu qua. Thế nhưng là nàng bây giờ là nha hoàn a, cho nên không biết. Bạch Lưu Diệc cười một tiếng, nhìn nàng thẳng tắp đứng ở nơi đó, khóe môi đường cong câu lớn hơn. Hắn nghĩ, nhị thúc khẳng định chưa nói với nàng làm nha hoàn nên là cái dạng gì. Tối thiểu nhất, nàng lại nhìn hắn tự mình thu thập quân cờ thời điểm, nên chủ động đem công việc này nhận lấy. Có thể nhìn nàng bộ dáng này, rõ ràng liền xem như nhìn không thấy. Bạch Lưu Diệc càng ngày càng cảm thấy nàng đáng yêu gấp. Bàn cờ bên trên cờ đen đã thu sạch tốt, hắn lại động thủ đi thu thập cờ trắng. Cái kia biết viết chữ sao? Hắn lại hỏi, mắt thấy Niệm Niệm rất thẳng thắn cần hồi đáp lúc, hắn không nhanh không chậm lại thêm một câu. Làm ta đại nha hoàn, vẫn là muốn nhận thức chữ. Nếu là sẽ không, quay đầu ta sẽ dạy dạy ngươi một chút cơ sở a. Niệm Niệm khóe miệng giật một cái, nhấp một lần môi nhỏ giọng trả lời. Ta biết viết chữ. đánh đàn đâu? Niệm Niệm làm khó, nàng cần hồi đáp biết vẫn không biết. Nàng là tới làm nha hoàn, không đến nỗi ngay cả đánh đàn cũng phải biết đi. Chẳng lẽ hắn quay đầu nhàm chán, còn muốn nàng đánh cái đàn đến giải trí một lần hắn hay sao? Niệm Niệm lặng yên lặng yên, một hồi lâu mới nho nhỏ tiếng trả lời. Nên, biết chun chút, trước kia nàng vừa ra đời lúc ấy, đại ca liền tìm tới đàn tranh cổ cầm. Còn nói đây là danh gia đại sư chế tác. Hắn hao tốn giá tiền rất lớn mua được. Nhất định phải áp lấy nàng học. Bảo là muốn đưa nàng bồi dưỡng thành thiên hạ đệ nhất tài nữ cùng mỹ nữ. Quả thực phát dồ. Nàng khi còn bé không có phản kháng năng lực. Chỉ có thể khổ cắp cắp học một chút gia lông. Về sau trưởng thành. Lập tức đem cái kia đàn tranh cổ cầm khóa đến khố phòng tầng dưới chót nhất. Kiên quyết không cho đại ca tìm ra. Bạch Lưu Diệc đối với những chuyện này cũng không biết. Hắn nhớ kỹ nàng khi còn bé liền bắt đầu nghiên cứu độc vật. 3 tuổi lúc ấy đi trên đường vẫn là lung la lung lay. Thế nhưng là nắm lấy một con rắn độc nhét vào cái sọt bên trong động tác. Lại gọn gàng thành thạo vô cùng. Nhìn ra được, nàng từ bé tinh lực liền cũng tốn phí ở trên đây. Về sau nhị thúc mỗi lần đi phong thương quốc. Sau khi trở về đều sẽ nói cho hắn Niệm Niệm đang làm cái gì. Mà từ đầu đến cuối, nói cũng là nàng đang trồng thảo dược, nghiên cứu chế tạo độc dược, nhìn sách thuốc, về phần cầm kỳ thư họa, đó là nửa điểm không sách. Cho nên ít năm như vậy, Niệm Niệm đối với hắn không nửa điểm ấn tượng. Nhưng hắn trong sinh hoạt, nhưng xưa nay không thiếu khuyết qua nàng bóng dáng. Tiểu nha đầu này đã sớm ở đáy lòng hắn thâm căn cố đế. Bạch Lưu Diệc nghĩ tới những thứ này, mắt sắc trở nên càng thêm nhu hòa. Hắn đã đem tất cả quân cờ đã thu thập xong, nhìn thấy Niệm Niệm còn đứng ở đó bên trong, con ngươi vô ý thức hướng về thân thể hắn ngắm, khóe miệng của hắn ý cười liền làm lớn ra. Hắn đối với mình tướng mạo vẫn rất có lòng tin. Người một cái nha hoàn, không nghĩ tới nhưng lại biết đánh đàn. Niệm Niệm rất muốn hô hắn một mặt độc dược. Nàng muốn nói không biết. Hắn là không phải còn nói muốn dạy dạy nàng. Người này ý nghĩ làm sao biến thái như vậy. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Biết chun chút, một chút xíu da lông mà thôi. Ta bên kia vừa vặn có một tấm cầm. Người đánh thủ khúc cho ta nghe nghe. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Niệm Niệm ngón tay khẽ nhúc nhích. Giờ này khắc này nàng suy nghĩ nhiều đi bắt bản thân cái bọc quần áo kia. Đem bên trong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 số hồng sắc cái bình toàn bộ lật ra đến. Từng bước mời đến trên người hắn đi. Làm sao? Không vui. Bạch Lưu Diệc nhướng mày nhìn nàng. Niệm Niệm trong lòng oán niệm muốn chết. Có thể nhìn đến hắn cái bộ dáng này. Vẫn là không bị khống chế cảm thấy. Dáng dấp thật là dễ nhìn. A phi. Niệm Niệm tiếp tục ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Ta chỉ biết ra lông. Toàn bộ thủ khúc mà nói. Còn đánh không xuống. Dạng này a, một bài từ khúc đều đánh không xuống mà nói. Vậy thật đúng là chỉ biết ra lông mà đã xong. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Niệm Niệm ha ha cười lạnh. Ngươi có bản lãnh đi đàn một bản từ khúc cho ta nghe nghe. Hỗn đàn. Rất muốn giết hắn. Bạch Lưu Diệc nở nụ cười. Vừa định đến gần nàng, cửa ra vào chợt truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Bạch Lưu Diệc nhíu mày một cái, cất giọng nói, tiến đến, cửa phòng bị người mở ra. Niệm Niệm ngẩng đầu một cái, liền thấy một cái lạ mặt gã sai vặt, hướng về phía Bạch Lưu Diệc khá là cung kính mở miệng. Đại thiếu gia, đến giờ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.